Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 253, huynh đệ 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong bất giác còn không biết tiếng nhạc trong tai mình phát ra từ đâu. Cũng không biết bóng đen trước mặt đang muốn chơi trò gì. Chỉ có thể đề phòng và giữ khoảng cách ít nhất 3 mét với đối phương. Mà bóng đen kia thì đang mu nuốc, quay lưng về phía trước, và bước ra khỏi căn phòng đen với tiếng nhạc một cách không vội vã. Khi đi đến trước mặt Phong bất giác đột nhiên hét lên và túm lấy đũng quần. Lúc này, nhạc nền chuyển thành beat it, đây phải coi như là cú sốc lớn nhất kể từ khi Phong bất giác chơi game này tới giờ. Chỉ thấy cái bóng đen kia thay đổi các bước nhảy, bước, đi ngang, xoay người, động tác vô cùng uyển chuyển, rất sang trọng mà đi về phía tầng trệt. Nó đi càng lúc càng xa, tiếng nhạc càng lúc càng nhẹ, cho đến khi cái bóng quay ở góc cầu thang và biến mất khỏi tầm mắt của Phong bất giác. BGM cũng dừng lại theo. A, ha ha, miệng Phong bất giác co giật và cười khan. Hắn không có đuổi theo đối phương, vì tầng 1 ép trên mặt đất lúc này tối đen như mực. Hắn chỉ cần ra khỏi phòng lưu trữ là sẽ mất dấu. Và hắn cũng không chắc cái bóng đó là NPC hay quái vật. Liệu nó có tấn công hắn hay không? Đối với đoạn nội dung kịch bản hoặc sự kiện khó giải thích này, ngay cả hắn cũng không có manh mối. Khoảng cách giữa thứ này với bầu không khí cốt truyện của kịch bản này là quá xa. Nhưng nó lại phù hợp với tinh thần châu thường thấy của hệ thống. Phong bất giác không suy nghĩ về cảnh tượng vô nghĩa này quá lâu. Vì ánh sáng ở hành lang giờ có thể chiếu vào phòng nên hắn chỉ việc đi vào và tìm kiếm. Như đã đề cập trước đó, ngoại trừ bóng tối, căn phòng này trống rỗng. Tuy nhiên, sau khi Phong bất giác bước vào cửa, hắn đã sớm phát hiện ra có điều gì đó bất thường ở vị trí mà bóng đen vừa đứng. Trên mảnh đất nhỏ đó có một vũng vết ố đen. Nhìn từ xa trông giống như vết ố, nhưng nhìn kỹ lại giống như hình vẽ. Tất cả các hình vẽ này đều bao gồm các đường màu đen và được vẽ rất tinh vi. Với tổng cộng 6 thứ được vẽ: xà phòng, răng giả, nước hoa, mũ da, thảm, mắt giả. Phong bất giác nhanh chóng xác định những thứ mà 6 hình vẽ này ám chỉ. Tất cả đều là vật phẩm cốt truyện có thể mang ra kịch bản. Bất chi bất giác, từ lúc bắt đầu kịch bản đến giờ, Phong bất giác đã lấy được 6 món vật phẩm này. Chỉ là hắn không biết những thứ này đại biểu cái gì. Hình như ta ngửi được mùi nhiệm vụ ẩn. Phong bất giác nhịn không được bật cười. Hắn rất kiên nhẫn, kiểm tra phòng cẩn thận, và chỉ rời đi sau khi xác nhận rằng chỉ có một thông tin gợi ý này. Đừng nói đằng sau cửa trắng là bạch mã hoàng tử a. Phong bất giác nói nửa đùa nửa thật khi đẩy cửa. Cửa vừa mở, màu sắc trong phòng hiển nhiên là màu trắng. Ánh sáng trắng bao phủ cả một vùng. Nhưng đây không phải ánh sáng mạnh nên cũng không chói mắt. Có thể nói là đủ để nhìn rõ. Nhìn sơ qua cũng có thể xác định được căn phòng màu trắng này chính là phòng giải phẫu. Chính giữa căn phòng là bàn mổ, hay có thể gọi bàn thí nghiệm. Chiếc bàn này to và dày, được làm bằng kim loại, nối với mặt đất và không thể di chuyển. Để người tổng hợp nằm trên đó sẽ không có vấn đề. Một mùi nồng nặc và kinh tởm thoang thoảng trong phòng. Mùi này càng trở nên khó chịu hơn khi được bao phủ bởi lớp thuốc khử trùng. Phong bất giác nhanh chóng hiển thị mặt nạ phòng độc của mình một lần nữa. Hắn đã ẩn đi trên đường quay lại từ tầng 1 ép trên mặt đất. Tất nhiên, trong mắt NPC và quái vật, hình dáng của hắn luôn là một người khác, không liên quan gì đến trang phục. Rồi mới bước vào cửa, có 3-4 cái xe đẩy với các dụng cụ ở cả hai bên của bàn thí nghiệm. Trên đó có nhiều dụng cụ phẫu thuật thông thường, cũng như một số dụng cụ để chế biến gỗ như máy khoan điện và máy cơ vòng. Những dụng cụ hạng nặng này toàn bộ đều bị hư hỏng. Điều này đã được xác nhận từ vẻ ngoài, nhưng Phong bất giác lại nhặt chúng một cách rất hứng thú và kiểm tra thuộc tính của từng cái. Với không bảo trì qua loa, cho dù là đồ rác rưởi cũng có thể hoạt động trong 15 phút. Đó là điều Phong bất giác nghĩ. Đáng tiếc, Sau khi hắn xem hết thuộc tính những món đồ bỏ kia, hắn nhận ra một vấn đề. Tất cả những dụng cụ hạng nặng này chỉ có thể chạy khi được kết nối với nguồn điện ổn định. Cần ổ điện. Trong một bộ phim nào đó có một câu như vậy. Ai cũng đều mù. Câu nói này không phải là không có lý. Ví dụ, nếu bây giờ tôi hỏi bạn, hiện tại trong phòng bạn đang ở có bao nhiêu ổ cắm thì có lẽ bạn cũng không biết. Nếu tôi hỏi bạn có bao nhiêu lỗ cắm trong những ổ cắm này thì có lẽ cũng không biết. Bộ não con người có cơ chế bảo vệ giúp chúng ta lọc ra rất nhiều thông tin vô bổ trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, ngay cả một cái gì đó xuất hiện thường xuyên, chúng ta cũng sẽ không biết về nó. Chúng ta không biết nhà mình có bao nhiêu ô cửa sổ. Không biết đi qua bao nhiêu trạm dừng tàu điện ngầm mỗi ngày. Chúng ta quên màu tường ngay khi rời khỏi một nơi. Và thậm chí không thể biết hình in trên dép lê dưới chân là gì trừ khi anh ấy nhìn xuống. Cơ chế này dần dần được thiết lập khi một người lớn lên và thích nghi với môi trường xung quanh. Còn thông tin nào là vô dụng, thì đó là sự lựa chọn phán đoán tự chủ của não bộ. Và nếu không có sự bảo vệ của bản năng này, về lý thuyết, bộ não con người có thể thu thập và ghi nhớ khoảng 86 triệu mẩu thông tin trong cuộc sống mỗi ngày. Nhiều hơn bất kỳ máy tính nào trên thế giới. Có thể bạn không nhận ra rằng có quá nhiều thông tin đi vào đầu bạn. Bởi vì thông tin được thu thập và sắp xếp bởi bộ não có thể chỉ được 5.95, còn lại được não bộ tự động xử lý vào tiềm thức. Lấy ra trong trường hợp khẩn cấp. Nói là vậy, nhưng thực ra 95 tương đương với việc bị lọc bỏ và rất khó để thu hồi. Đến đây, ta đương nhiên phải nói một chữ. Nhưng mà, giữa người với người vẫn có sự khác biệt. Trong tình huống vô thức nói trên, não bộ càng phát triển thì lượng thông tin họ có thể nhớ được càng lớn và các chi tiết về sự vật trong trí nhớ của họ cũng sẽ cụ thể hơn. Còn được gọi là người có khả năng quan sát, nhạy bén, rõ ràng Phong bất giác chính là một người như vậy. Hơn nữa hắn đã huấn luyện lĩnh vực này từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi hắn không chú ý đến vấn đề của ổ cắm thì vẫn có thể nhận được rất chính xác, miễn là hắn đi du lịch trong tiềm thức của mình một phen. Là có thể đi đến một kết luận rất chắc chắn. Trong toàn bộ kịch bản này không có cái ổ cắm nào cả. Có nên bỏ vào bọc hành lý mang đi không? Chỉ cần dùng kỹ năng sửa một cái là có thể dùng. Phong bất giác lo lắng. Nhưng làm vậy cũng mắc công. Mấy món này trong cửa hàng hệ thống đều có bán. Hơn nữa còn có phiên bản không cần cắm điện nhưng giá khá đắt. Hắn cân nhắc một hồi vẫn không lấy. Dù sao phẩm chất những thứ này đều là rác rưởi. Cho dù bán trong cửa hàng cũng không được mấy đồng. Sau khi tìm kiếm 5-6 phút, Phong bất giác không tìm thấy gì. Vì vậy hắn nảy ra ý tưởng. Nằm xuống chiếc bàn thí nghiệm đang tỏa ra một mùi cực kỳ kinh tởm. Kết quả là thực sự kích hoạt CG. Đoạn CG này là góc nhìn thứ nhất của một người đang nằm trên bàn mổ. Làm ơn, thả ta ra. Ta có rất nhiều tiền. Ta là quý tộc, người muốn bao nhiêu? Năn nỉ được nửa chừng. Người đàn ông hét lên một tiếng. Sau khi ống kính đầy tơ máu chiếu trên trần nhà vài giây. Đối tượng thí nghiệm cố gắng ngẩng đầu về phía trước. Hai bóng người lọt vào tầm nhìn của hắn. Có một người thanh niên tóc nâu ngắn và một người khác tóc vàng. Cả hai mặc áo sơ mi và quần yếm. Đeo khẩu trang và mang tạp dề. Người bê bết máu. Trông không khác gì hai tên đồ tể. Vừa rồi, một chân của tên quý tộc này đã bị cắt từ gốc đùi. Vì thí nghiệm yêu cầu hắn phải tỉnh táo. Arthur đã sử dụng thuật giả kim để cho hắn một loại thuốc mê đặc biệt. Khiến hắn thậm chí không thể ngất đi. Đồ khốn, hai tên khốn nạn các ngươi. Người quý tộc hét lên. Đột nhiên hắn dừng lại một chút. Màn hình đỏ ngầu. Ngươi là Arthur, thằng nhóc sống ở nông trại đó. Arthur đang định dùng cưa vòng chặt đứt cái chân còn lại của tên này. Nghe xong liền dừng tay. Chậm rãi quay đầu lại. Ngươi biết ta, đúng, ta biết ngươi, ta nhớ, vào. Tháng đó, lão Jim vừa qua đời. ở chợ không có ai thay thế. Nên trong tháng đó, chính ngươi là người phụ trách chuyển hàng đến chợ. Tên quý tộc nói, ta nhớ tới ngươi. Lùn, luôn mặc áo choàng che mặt. Không thể sai được, chính là ngươi. Hắn dừng lại, tiểu tử, ngươi thật cả gan. Một tên nông dân lại dám làm chuyện như vậy với ta. Ngươi có biết ta là ai không? Đại công tước hoàng thành và ta. Ngươi chỉ muốn nói vậy thôi sao? Arthur ngắt lời, vẻ mặt lạnh như băng tuyên bố những lời đe dọa của người kia là vô nghĩa. Bọn khốn kiếp các ngươi chỉ biết củng cố quyền lực và tận hưởng những thú vui xa hoa chứ chẳng bao giờ làm gì có ích gì cho xã hội. Các ngươi chiếm phần lớn tài nguyên xã hội, nhưng chỉ sản xuất ra phân và nước tỉa Upsilon. Các ngươi chỉ mang lại sự áp bức và gánh nặng cho đồng loại của mình. Ngươi buộc họ phải hát ca ngợi công đức của các ngươi trong khi phải chịu đựng áp bức. Arthur chế nhạo, ngay cả gia súc và ngựa trên đồng cỏ, hay mối mọt trong gò đất, cũng cao quý hơn ngươi. Ngươi khiến ta buồn nôn. Đôi mắt hắn đầy vẻ mỉa mai. Để ta giúp ngươi khai quật một số giá trị tồn tại trên đời. Tóc của ngươi sẽ bị biến thành thảm. Mắt của ngươi sẽ bị làm thành mắt giả. Hàm răng của ngươi thì làm răng giả. Mỡ của ngươi sẽ bị chế thành xà phòng. Da của ngươi có thể làm mũ da. Cuối cùng, dùng dầu xác của ngươi, có thể được tạo ra một lọ nước hoa. Andrew lúc này chỉ đứng bên cạnh, không nói lời nào, cũng không chen vào nói gì. Vẻ mặt tên quý tộc ca tràn đầy vẻ sợ hãi. Những hạt mồ hôi lớn lăn dài trên mặt. Không, không, đừng, đó không phải là ý của ta. Ngươi, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Tiền bạc, thậm chí tước vị. Ha ha ha, Arthur không nhịn được cười thành tiếng. Ta không tham lam như ngươi, nên ta không nghĩ là mình thiếu tiền. Về tước vị, trong mắt của hắn lộ ra sát khí rõ ràng. Ta, một người tộc hình, người nghĩ ta nên giới thiệu thế nào ở chỗ tiến cử đại công tước? Hiệp sĩ, nam tước, ha ha ha ha, vài giây sau, máy cơ vòng bắt đầu chạy trở lại, và căn phòng nhanh chóng bị át bởi những tiếng la hét thảm thiết. Có lầm hay không a? Sau khi xem xong CG, Phong bất giác cúi đầu nhìn túi áo khoác bên ngoài đã bị nhét đầy đến vành. Mặc dù hắn đã để mũ ra, nước hoa và thảm vào bọc hành lý, nhưng xà phòng, răng giả và mắt giả đều ở trong túi. Ai cũng nổi da gà khi biết những thứ này đến từ cơ thể người. Ai, lẽ ra ta phải đoán được độ chơi khăm của cái kịch bản này. Phong bất giác thì thầm. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại căn phòng cuối cùng. Hình vẽ trong căn phòng màu đen và video của căn phòng màu trắng chắc chắn là để gợi ý cho ta về ý nghĩa của 6 món vật phẩm này. Có lẽ sẽ quyết định liệu ta có thấy cái kết thực sự hay không. Hắn tính toán, điều này là để nói ta rằng trước khi mở cánh cửa sắt màu xám, nếu ta không thu thập đủ 6 thứ này trong quá trình trò chơi trước đó thì phải quay lại tìm kiếm, đúng không? Phong bất giác nghĩ đến đây, bước ra khỏi căn phòng màu trắng. Thay vì mở cánh cửa sắt màu xám, hắn đi về phía một ép trên mặt đất. Hắn đi lên cầu thang, mở cánh cửa gỗ và bước vào phòng chứa đồ. Quả nhiên, lúc này, hành lang đã không còn hoàn toàn tối nữa. Cửa sổ của mỗi phòng đều đón một chút ánh sáng, cho phép người chơi miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là hỗn loạn, không có gì. Ừ, bây giờ chắc chắn là thời gian tự do thăm dò trước khi qua cửa. Cao thấp 4 tầng đều có thể đi. Muốn tìm đồ còn thiếu thì có thể đến đó. Muốn mở cửa sắt màu xám trực tiếp xem đoạn kết, Phong bất giác thầm nghĩ. Nhưng nó không có ý nghĩa gì đối với ta. Bởi vì ta đã tìm kiếm cẩn thận trước đó. Và tất cả 6 món đều đã tới tay. Mặc dù nghĩ như vậy, Phong bất giác vẫn đi đến một nơi. Căn phòng trên tầng 2 ngay phía trên lối vào. Hắn đến trước cánh cửa sắt và cố gắng kéo tay nắm cửa hai bên nhưng vẫn không mở được. Phong bất giác bất đắc dĩ rời chỗ đó. Lại từ trên xuống dưới. Từ 2 ép trên mặt đất xuống 2 ép dưới mặt đất. Mỗi một phòng đều đi một lần. Hắn không phải đang tìm gì mà chỉ là thăm dò do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. OCD, khiến hắn lo lắng bỏ sót cái gì nên phải đi lòng vòng thế này. Cuối cùng, hắn trở lại cánh cửa sắt màu xám. Đi một vòng này, mặc dù không đạt được gì nhưng về mặt tâm lý, hắn rất hài lòng. Vậy thì, khoảnh khắc chứng kiến điều kỳ diệu đã đến. Phong bất giác vừa châm biếm vừa đẩy cửa sắt. Căn phòng màu xám, giống như bầu không khí của kịch bản này. Xám xịt và u ám. Trên bức tường đối diện với cửa có một cái ghế và một cái bàn nhỏ. Arthur ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn Phong bất giác ở cửa. Em tỉnh rồi, Arthur nói. Phòng giam thực sự không thể giữ được em. Người có gương không? Là câu đầu tiên Phong bất giác hỏi. Gương, Arthur ngước mắt lên và nhìn Phong bất giác trong 2 giây. Sau đó hắn từ từ nâng cánh tay phải lên và ép lòng bàn tay vào tường. 1 giây sau, bức tường bên cạnh Phong bất giác đột nhiên sáng lên. Nó ngay lập tức biến thành một tấm gương. Có thể làm việc này mà không cần vẽ pháp trận. Phong bất giác thầm nghĩ. Hắn xoay người, nhìn ảnh mình trong gương. Về cơ bản, hình ảnh trong gương không làm hắn ngạc nhiên. Để mô tả thì đó là một thây ma Andrew. Em trai ngốc, Arthur nói. Em nghĩ là mình rất thông minh. Và đó là cái giá lớn phải trả. Có thể giải thích cho ta được không? Phong bất giác hỏi. Vẫn không hiểu sao? Arthur trả lời. Anh biết về việc em thay đổi dữ liệu thí nghiệm. Anh cũng biết việc em ăn cắp công thức. Và những gì em đã làm trong quá trình luyện kim. Thật ra, đó là một sai lầm. Hắn thở dài ngao ngán. Trong lúc đóng vai người em trai ngây thơ tốt bụng, em đã định cướp đoạt thân xác của anh. Nhưng em không bao giờ tưởng tượng được rằng ngay từ đầu, thuật trao đổi linh hồn mà em tìm ra là do anh tạo ra. Hắn dừng lại, nhìn vẻ mặt thay đổi của Phong bất giác. Nói, em tưởng có thể lừa được anh, để cho anh luyện thành công dưới tình trạng không biết gì. Thật không may, sự thật ngược lại, chính em đã hiểu sai tác dụng của trận pháp kia. Ha ha ha, Phong bất giác không nhịn được cười nói. Người trách ta, Arthur hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có. Em mất trí rồi. Không, không, Phong bất giác lắc đầu cười. Hắn chỉ nghĩ rằng hai anh em này rất thú vị, vốn cho rằng Arthur là kẻ ác nhất. Nhưng lúc này, xem ra Andrew cũng không phải là người tốt lành gì. Nghĩ kỹ lại đi, cho dù là đồng phạm, thì sau thời gian dài giúp đỡ làm nhiều chuyện điên cuồng như vậy, còn có thể nói Andrew này thật sự tốt bụng sao? Vậy anh trai có thể nói cho ta biết tác dụng thực sự của pháp trận này không? Phong bất giác hỏi. Đương nhiên là để biến anh thành con người. Arthur trả lời. Với một cái giá lớn. Chính là biến một con người bình thường thành một con quỷ. Vậy đây là quỷ thương hiệu hả? Phong bất giác chỉ vào mình trong gương. Quỷ mà trông tồi tàn như vậy. Thật không may. Việc tinh luyện không thành công. Arthur giải thích. Anh không trở thành một con người. Còn em lại trở thành như thế này. Đó có phải là lỗi do ngươi tính sai không? Phong bất giác hỏi. Tất nhiên là không. Anh không bao giờ mắc sai lầm. Arthur trả lời. Đã hiểu. Đáp án chỉ có một. Phong bất giác nói. Ta cũng không hoàn toàn là con người. Arthur cay đắng thở dài. Nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất a, đáng lẽ phải nghĩ đến việc con trai của người phụ nữ đó, làm sao có thể là một người bình thường? Mẹ hả? Phong bất giác ngập ngừng hỏi. Đúng vậy, là mẹ. Hừ, Arthur lộ vẻ thất vọng. Em có biết tại sao bà ta nhặt ta về nuôi không? Để cướp đi sức mạnh của ngươi. Phong bất giác là một người tuyệt đối bi quan. Hắn chưa bao giờ tin nhân chi sơ tính bổn thiện. Gì? Cho nên luôn có dự đoán về khả năng nhân tâm hiểm ác trong lòng. À, không lẽ bà ta nói cho em trước khi chết sao? Arthur đáp. Không, ta chỉ đoán đại thôi. Phong bất giác nói. Ta hiểu rất rõ. Người phụ nữ kia không đơn giản. Những cảnh CG lúc trước nhanh chóng xẹt qua trong đầu hắn. Bà ta ngoài mặt thì tỏ ra phản đối việc ngươi dùng thuật giả kim. Nhưng khi tên nhóc chưa được 10 tuổi kia ôm mấy quyển sách cao thâm kia nghiên cứu thì lại nhắm mắt làm ngơ. Hừ, chưa kể, mấy quyển sách kia căn bản chính là bà ta tìm cách lấy cho ngươi a. Hắn dừng lại một giây, lại nói, trong mắt bà ta, khi biết rõ kế hoạch của mình đã vô vọng, bà ta giả mù sa mưa, giả bộ làm một người mẹ tốt yêu thương ngươi hết mình, cố gắng dùng thân tình trói buộc ngươi, để ngươi chăm sóc con trai ruột của bà ta. Phong bất giác lấy ra bản thuật luyện kim cao cấp, cũng lấy ra bức ảnh từ giữa trang sách, nói với chữ ở mặt sau, Arthur và Andrew, các con của ta, tình yêu của ta, ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này, ta đã nghĩ nó rất kỳ lạ, tại sao nó lại bị kẹp vào một cuốn sách như vậy? Bây giờ ta hiểu rằng bà đang dùng cách này để nhắc nhở ngươi rằng các ngươi là người một nhà. Phong bất giác chế nhạo, thật không may, bà ta cũng đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi hẳn đã nhìn ra con người của bà ta khi còn nhỏ. Nếu ta không nhầm, ngay cả cái chết của bà ấy. Đúng vậy, là ta, Arthur tiếp tục, ta đã mất một năm để bà ta chết. Cho đến khi chết, bà ta cũng không biết. Bệnh vô phương cứu chữa, là do chính tay ta bày ra. Cách chương.